Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 557, một cọc hợp tác. Góc truyện audio.com. Chấm, lời nói kia như thế nào nhỉ? Giống như người bên Hà Tây bọn họ còn sống. Người bên Hà Đông thì sắp chết cóng. Thật là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Triệu Như ngồi bên người An Nhiên, lười nhác liếc mắt về mấy người phụ nữ này. Nói với An Nhiên, người muốn đi xem hay không? Bàn ca sẽ không mặc kệ chứ? Đều là vài người sắp chết rồi. Bàn ca của chúng ta tâm địa thiện lương nhất. Có một người phụ nữ chen vào nói tiếp. Rõ ràng chụp mông ngựa bàn tử. Nàng vừa nói mấy người phụ nữ. Bắt đầu mồm năm miệng mười nói lên. Đều là bàn ca tốt như thế nào? Bàn ca giỏi như thế nào? Lúc trước mình gặp nạn bàn ca như thế nào cũng phải cứu mình. Nói đến nói đi. Lúc trước các nàng ấy không phải cũng sắp chết hay sao? Giờ lại vui sướng khi người khác gặp họa a, từ đây cũng nhìn ra được. Triệu Như rất thông minh, nhẹ nhàng nói một câu. Kỳ thật ý tư cũng không phải thực sự khích lệ bàn tử, mà là châm chọc mấy người phụ nữ ở đây mà thôi. Vì vậy mấy người phụ nữ kia đang vội vàng chụp mông ngựa bàn tử chưa kịp nhận ra. An Nhiên nhấp môi cười nhìn thoáng qua Triệu Như. Có ý nói, ngươi là người bản thân khó bảo toàn. Có thể đừng hận đời như vậy được không? Ý nói chính Triệu Như còn lạnh đến sắp đóng băng. Còn muốn quản những người phụ nữ này hạnh phúc, hay bất hạnh, vui hay buồn sao? Phút chốc sau, đầu vai nàng bị bàn tử chọc chọc. Bàn tử nghe thấy mấy người nói chuyện nên đi tới. Thấp giọng nói, nữ thần A, cùng ngươi nói chuyện này nha. Ngươi có thể tạo chút cây cối hay không? Chúng ta làm chút sinh ý củi lửa A, nhưng ngươi không phải có dị năng giả hệ mộc hay sao? Chỗ ta thì có mấy cái hệ mộc chứ. Hiện tại bọn họ phải nuôi sống hơn 600 người còn phải cung cấp củi lửa để sưởi ấm cho hơn 600 người. Thảm thực vật của tiểu khu này sẽ nhanh chóng bị chém sạch sẽ. Mất thôi, tuyết lớn như thế này không biết bao giờ mới ngừng rơi. Tinh hạch của chúng ta lại rất ít, căn bản không có thời gian đi dục sinh cây cối dư thừa. Hơn nữa toàn bộ số dị năng giả có thêm lên bao nhiêu thì không lợi hại bằng một mình nữ thần A, bàn tử liều mạng tâng bốc An Nhiên. Liều mạng dây dưa, An Nhiên cười cười, trong mắt thủy linh linh chuyển chuyển trong hốc mắt. Như vậy a, phải dùng thực vật của ta, ngươi cũng phải cho ta tinh hạch chứ. Bằng không ta lấy năng lượng ở đâu ra bây? Giờ, chuyện nào ra chuyện đó. An Nhiên cũng không phải người làm công không? Không lấy báo, đáp, thành giao, tinh hạch của ngươi ta bao. Bàn tử vui cười hớn hở lặng lẽ thành giao một cọc hợp tác với An Nhiên. Bởi vì phải chờ hệ thống phát điện bằng sức gió của chiến luyện, An Nhiên cũng không xem chuyện này quan trọng lắm. Hiện tại thời tiết rất lạnh, thực vật biến dị không muốn nhúc nhích. Dù An Nhiên lại phóng nhiều năng lượng dụ hoặc đi nữa, chúng nó cũng có vẻ lười biếng. Hơn nữa, dưới nền đất lạnh cũng không có nguy cơ gì. Gieo cũng lãng phí tinh hạch hệ mộc của nàng. Nhưng những thực vật bình thường An Nhiên muốn làm như thế nào thì làm thế đó. Muốn chúng nó sinh trưởng, chúng nó nhất định phải sinh trưởng. Đâu cần quan tâm đến thời tiết ác liệt hay không. Chúng hoàn toàn là con rối trong tay An Nhiên. Không có chút chủ kiến nào. Đến buổi sáng hôm sau, mọi người trong căn biệt thự của nhóm An Nhiên này vẫn còn đang ngủ. Sắc trời còn xám xịt, căn bản không thấy mặt trời. Cửa lớn đã bị gõ vang trời. Bàn tử mang theo vài ngày đến thu thực vật của An Nhiên. Nàng khoác một chiếc áo lông vũ thật dày, ngáp dài một cái, cả người lạnh đến phát run. Dẫn bàn tử và mấy người đàn ông lên tầng 2 nơi hoa viên. Trong suốt, đây là cái gì? Bàn tử cùng vài người hắn mang tới. Đứng phía sau An Nhiên, nhìn mấy cái đuôi trắng lớn đang ở trong mấy chậu hoa. Nuốt nước bọt ừng ực, nghe nói bên người An Nhiên có một cây thực vật rất thần Kỳ, là cái này đúng không? Trời a, như thế nào lại giống bạch tuộc tám chân như vậy a a a, cách chương.